chỉ là làm ăn sinh ý với hạng nữ nhân này truyền ra ngoài không khỏi mất. Phương Tranh cười nói, phụ thân chúng ta là người làm ăn coi trọng nhất chính là lợi nhuận, khách hàng có tiền mua, chúng ta có hàng bán, còn việc địa vị, xuất thân cao thấp của khách hàng không phải là chuyện mà chúng ta cần quan tâm đến. Suy nghĩ một hồi, Phương Tranh lại bổ sung một câu, không thể bởi vì thân phận phong trần của các cô nương kia mà chúng ta kỳ thị các nàng, đi cũng có đi yêu nước a. Ngươi tiểu tử hỗn đàn, có thể bớt nói lời nhảm nhí đi được không? Trước kia tại sao lão phu lại không biết mồm mép của ngươi lưu loát như vậy? Phương lão gia tức giận chừng mắt nhìn Phương Tranh tiếp tục nói, ngoại trừ các cô nương thanh lâu ra còn khách hàng nào khác không? Một khối đồng cũng không phải chuyện nhỏ, ngươi tính toán làm như thế nào? Phương Tranh bưng chén trà, tưới một ngụm vào miệng, muốn kiếm nhiều tiền hơn cũng không phải là chuyện dễ dàng, một phân bạc còn chưa thu về được, nhưng miệng thì đã khô nước bọt. Chuyện tìm thêm khách hàng, Hải Nhi đem các nàng chia thành 3 cấp, cao cấp, trung cấp và một loại bình thường. Trong thiên hạ hiện nay, loại người dân chúng thường dân đang chiếm số lượng lớn nhất. Các nàng muốn trang điểm xinh đẹp nhưng không thể mua son phấn đắt tiền, vậy thì chúng ta khai trương cửa hàng sẽ không ngại giảm giá một vài loại mặt hàng, sau đó bán cho các nàng, lãi ít một chút nhưng bù lại tiêu thụ mạnh hơn. Hạng trung bình chính là một số các nhà phú hào trong người có tiền, không thích dùng các đồ bình thường nhưng lại không thể mua nổi những thứ xa xỉ đắt tiền, chúng ta chỉ cần tăng thêm một vài giá cho phù hợp, đem giá cả phân thành 10 điểm tuyên truyền thêm một chút, các nàng sẽ mua theo xu hướng người tiêu dùng. Hạng cao cấp cũng hơi phiền toái, cái này chính là làm ăn buôn bán với đại nội hoàng cung, các đại thần trong triều đình cùng thân gia nữ quyến của các vương gia quốc công. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp, chúng ta có thể nhờ mập mạp hỗ trợ. Đúng rồi, phụ thân có hai cái tin tức, một tin tốt và một tin xấu, người muốn nghe cái tin nào trước? Tin tốt trước đi. Dạ, tin tốt trước, muội muội của mập mạp chính là Mật Nhi cô nương, phụ thân cùng mẫu thân sau này không cần mong đợi nàng làm con dâu của nhị lão nữa. Đây không phải là tin xấu sao? Vậy ngươi nói tin xấu là chuyện gì? Dạ, tin xấu chính là sau này mập mạp đến nhà chúng ta ăn cơm, Hải Nhi cũng không dám thu tiền cơm của hắn. Ai? Chuyện này đúng thật là một tin cực xấu. Có ý tứ gì? Mập mạp cũng là vị Chu Vô Hương kia, tên thật của hắn là Chu Vô Mệnh, vốn là hoàng tử thứ tư của đương kim hoàng thượng, tước Phong Phúc Vương. Muội muội Mật Nhi của hắn cũng chính là ái nữ của hoàng thượng, tước Phong Trường Bình công chúa. Bọn họ chỉ là giả trư ăn thịt hổ. Cái gì? Phương lão gia cả kinh nhảy dựng lên, biểu tình trên mặt lộ vẻ không dám tin, hỏi lại. Phúc Vương, Trường Bình công chúa, cái gã mập mạp kia tướng mạo thật thà phúc hậu, đối với hắn lễ độ cung kính, mở miệng liền xưng bá phụ. Người trẻ tuổi đó không ngờ lại là Phúc Vương điện hạ. Còn nữ tử xinh đẹp đáng yêu kia, chính mình đã nhìn chúng thành con dâu tương lai, hóa ra chính là Trường Bình công chúa. Phương lão gia trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng khiếp sợ một trận. Tranh Nhi, ngươi không lừa gạt lão phu đó chứ? Tất cả đều là thật. Bọn họ che giấu thân phận của mình thật tốt a. Sau khi giải thích một phen, rốt cuộc Phương lão gia cũng tin tưởng thân phận của huyên muội mập mạp. Hắn lắc đầu cười khổ nói, không thể tin được, Phúc Vương điện hạ nói chuyện lại một câu bá phụ, một câu bá mẫu, chuyện này chẳng phải là. Nói còn chưa dứt lời, Phương lão gia liền dừng lại. Phương Tranh biết ý tứ của phụ thân hắn, Phúc Vương kêu là bá phụ, chẳng phải phụ thân hắn ngang hàng cùng với đương kim hoàng thượng hay sao? Hoàng thượng vô duyên vô cớ lại lòi ra một người huyên đệ, không hiểu hắn biết được có tức giận hay không. Trên mặt của Phương lão gia xuất hiện một tia lo lắng, nói, Tranh Nhi, sau này đối với Phúc Vương. Nói xong, lại chần chừ ngậm miệng. Chuyện này cũng thật khó nói, thường dân kết sao bằng hữu cùng vương gia, cũng không biết là phúc hay họa,

Hai người Phương tranh chọn một con thuyền hoa bình thường, một gã hộ vệ đứng ở trên đầu thuyền đón khách thấy bọn họ đi lên thuyền, cao giọng hô dài một tiếng. Có khách tới. Mập mạp xem ra là một tay lão luyện, gã hộ vệ vừa dứt lời, mập mạp vung tay ném cho hắn một thỏi bạc, gã hộ vệ mừng rỡ cười híp mắt. Dắt bạc vào thắt lưng liền đem hai người đưa vào trong khoang đại sảnh của con thuyền. Phía sau mập mạp còn có ba bốn thanh y đại hán đi theo. Thấy hai người bọn hắn bước vào sảnh, cả đám phân biệt đứng canh gác ở cách đó không xa, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh. Không cần hỏi cũng biết đây là thị vệ tùy thân của mập mạp. Chỉ thấy trong khoang đại sảnh bày hơn 10 chiếc bàn, bốn phía chung quanh thuyền được trang trí hết sức tinh lệ hoa mỹ, trứng mạn cùng rèm châu đem đại sảnh ngăn cách với nhã gian. Ở phía sau hậu đài, ở giữa đại sảnh có một nữ tử ngồi trên ghế, mười đầu ngón tay đang khuấy động đàn tì bà, trong miệng ngân nga hát khúc nhạc dân ca vùng Giang Nam, anh âm nhẹ nhàng mềm mại nghe rất lọt tai. Không biết nàng có hát được thập bát mô hay không? Phương Tranh cùng mập mạp chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, một gã hầu bàn liền chạy tới nhích miệng cười nói. Hai vị công tử là lần đầu tiên ghé qua nơi này phải không? Hay bao một phòng nhã gian tìm mấy cô nương hầu hạ hai vị công tử uống rượu? Mập mạp vung tay lên, không kiên nhẫn nói. Chúng ta trước hết muốn ngồi ở đây một lát. Mang cho chúng ta vài món thức ăn cùng một bình trúc diệp thanh, nhanh lên, đại gia còn chưa ăn cơm đâu. Nam nhân đến ký viện luôn vinh mặt hất hàm sai khiến, không có tiền cũng ra vẻ là kẻ có tiền thì càng dương dương tự đắc. Gã hầu bàn nhìn cũng đã quen mắt, khom lưng lui xuống an bài. Mập mạp tươi cười, nói, Phương huyên, nơi này có vừa lòng không? Phương Tranh học bộ dáng của hắn tươi cười nói, không sai, không sai, rất vừa lòng, ha ha. Đã sống qua hai kiếp người, nhưng Phương Đại Thiếu Gia vẫn là lần đầu tiên bước chân vào ký viện, tâm tình có chút khẩn trương. Lúc này trời đã tối muộn, nhưng trong đại sảnh vẫn còn thưa thớt, chỉ có ba bàn khách nhân, muốn lái thuyền chỉ sợ phải đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Rượu và thức ăn rất nhanh được mang lên. Phương Tranh cùng mập mạp mới vừa đối ẩm được hai chén, một vị trung niên nữ tử trang điểm xinh đẹp liền tiến tới trước mặt hai người, cười một tiếng chào hỏi, nói: "Khanh khách, chúc hai vị công tử thăng quan tiến chức, tiền tài vào như nước, Ngô gia họ Vương, khách quen đều gọi Ngô gia là Vương ma ma." Nói xong, nàng hướng hai người vén áo thi lễ, mỹ nhãn như tơ nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Đây là tú bà thời cổ đại đây sao? Phương Tranh thấy nàng đại khái khoảng 30-40 tuổi, vẫn còn giữ được nhan sắc, trông vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Hiển nhiên, mập mạp đã bị cái mỹ nhãn này làm cho chấn động tinh thần, một thân thịt béo phấn khởi cười nói. Nguyên lai là Vương ma ma, khách khí, khách khí. Hai vị công tử cùng nhau ngồi uống rượu giải sầu thật không có nhã hứng, có cần gọi thêm mấy vị cô nương tới đây bồi tiếp hai người hay không? Hàn huyên nói chuyện qua đi, Vương ma ma bắt đầu dụ dỗ hai vị thiếu niên tuấn tú có tâm hồn thuần khiết này. Không hề nghi ngờ thiếu niên tuấn tú chính là nói đến Phương đại thiếu gia, còn mập mạp chỉ là thiếu niên thuần khiết mà thôi. Mập mạp cười nói, đã có Vương ma ma là bậc mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt, thế nào lại phải gọi thêm mấy cô nương nữa đây, không bằng Vương ma ma chịu ủy khuất một chút, ngồi xuống đây cùng chúng ta uống rượu ngắm trăng có được hay không? Dứt lời, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng, bộ dạng giống như tiểu hài tử đang thèm sữa mẹ. Trong lòng Phương Tranh nổi lên một trận lạnh lẽo, nguyên lai khẩu vị của mập mạp là cái dạng này. Vương ma ma nghe vậy, vui sướng cười run rẩy cả thân mình, bầu ngực to tròn cũng theo đó mà đung đưa không thôi, nàng mỉ nhãn như tơ nhìn mập mạp, cười nói. Ngô gia đã lớn tuổi rồi, người đã già, nhan sắc đã tàn, không thể bồi tiếp được hai vị công tử, lại nói, người trẻ tuổi tinh lực sung mãn, thân thể của Ngô gia chịu đựng không được a. Mập mạp vô cùng đắc ý, cao hứng cười ha ha, trong tiếng cười của mập mạp còn có tiếng của Vương ma ma hướng về phòng trong gọi to, nói: